Thế Gia Tử, chương 31, chiến sự nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, chiến sự nổi lên. Cố Hoài Chi rất tò mò lần này Cố Huyền tính kế kẻ nào. Nề hà Cố Huyền vẫn luôn không chịu nhả ra. Còn nói cái gì mà. Sự tình trước mắt còn chưa thể xác định. Không thể nói cho ngươi. Miễn cho quấy nhiễu chính ngươi phán đoán. Trong lòng Cố Hoài Chi nói chính mình có thể có cái gì phán đoán. Mỗi ngày hoặc là ở nhà bồi đệ đệ muội muội chơi. Hoặc là chạy tới phủ thứ sử tìm các bạn nhỏ. Đều là một đám choai choai hài tử. Chẳng sợ trong nhà có bí mật gì cũng sẽ không nói cho bọn họ. Lúc này Cố Hoài Chi còn không phản ứng lại đây. Hiện tại tuổi tác của hắn cũng thuộc tuổi tác bị gia trưởng giấu giếm trọng đại bí mật. Vẫn là khi hắn phun tào với Cố Huyền, bị Cố Huyền phun tào ngược lại mới ý thức được cái sự thật tàn khốc này. Cố Hoài Chi, thời điểm ngài mang theo con bên người, tay cầm tay dạy con, cũng không cảm thấy con là hài tử không thể tiếp xúc những chuyện này kia mà. Bất quá nghĩ lại, Cố Hoài Chi lại minh bạch, xem ra sự tình vẫn có chút nghiêm trọng, không phương tiện làm quá nhiều người biết. Rốt cuộc phía trước Cố Huyền cũng không cố tình giấu hắn cái gì. Hiện tại làm như vậy, phỏng chừng chuyện Cố Huyền thử ra liên lụy tương đối rộng. Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn là nhãi con 12 tuổi. Ở đời trước đây vẫn là tuổi tác có thể đón Tết thiếu nhi. Cũng đem chuyện này ném sau đầu. Dù sao trong nhà còn có cái đỉnh cấp đại lão ở trời có sập xuống cũng có hắn đỉnh. Suy nghĩ cẩn thận chuyện này xong, Cố Hoài Chi lại vô cùng cao hứng chạy đi tìm các biểu ca chơi. Sau khi Vương Thái Úy tới Vân Châu đã được hưởng cấp bậc đãi ngộ cao nhất từ Triệu Ký. Triệu Ký đối Vương Thái Úy, giống như lúc trước đối với Cố Huyền, dáng người phóng thấp, lại đặc biệt biết làm việc. Không bao lâu, Vương Thái Úy cũng tiếp nhận thỉnh cầu vào phủ thứ sử của Triệu Ký. Nếu không phải như vậy, Vương Thái Úy cũng không có biện pháp phái xui xẻo chứng Vương Ôn đi huyện An Bình làm huyện lệnh. Cố Hoài Chi bấm tay tính toán. Hiện tại bên người Triệu Ký thật là đại lão tụ tập. Văn có Cố Huyền, Vương Thái Úy, hai gia thế gia đỉnh cấp giúp đỡ. Cũng có đại biểu Hàn Môn Phùng Khắc Kỳ cùng Lục Am bực này nhân tài đầy bụng kinh luân lại thiện dùng mưu tương trợ. Đến nỗi phương diện võ, bản thân hắn đối với chuyện lãnh binh rất có thiên phú. Trong 12 đứa con trai cũng có 4-5 cái tinh thông chuyện này, đặc biệt là Triệu Mãnh. Thiên phú của tên này đúng là ông trời đuổi theo bón cơm. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ông trời cho hắn khai quải giá trị vũ lực bạo biểu. Lên chiến trường giống như tự động mở ra hai mạch nhâm đốc. Người ta lãnh binh đánh giặc dựa binh thư. Gia hỏa này hoàn toàn bằng trực giác. Làm người hộc máu chính là. Tay già đời hiểu biết binh thư đã lên chiến trường vài lần cũng chơi không lại tay mơ mới ra đời như Triệu Mãnh. Cố Hoài Chi cảm thấy. Nếu hắn là đối thủ của Triệu Mãnh quả thực có thể tức đến ngất đi. Có điều Cố Hoài Chi nghĩ chính mình có năng lực đã gặp qua là không quên. Đồng dạng cũng thuộc về loại ông trời mở khai quải. Cũng không có tư cách phun tào. Rốt cuộc trên đời này luôn có những người được ông trời chiếu cố như vậy. Sinh ra đã có được những kỹ năng viễn siêu người thường. Cố Hoài Chi quải khai trên mặt văn. Triệu Mãnh khai quải trên mặt võ. Văn võ đều có. Công bằng công chính. Không có vấn đề gì. Phân tích như vậy. Cố Hoài Chi nhịn không được muốn khen Triệu Ký một tiếng quả là thiên tuyển chi tử. Quan văn có đại tài thống trị thiên hạ. Võ tướng tất cả đều là người trong nhà hắn. Hiện tại đang lúc loạn thế. Có tiền có quyền đều không bằng có binh. Mà binh này, tự mình thống soái cùng dựa vào mãnh tướng khác. Kia tự nhiên là cách thứ nhất càng khiến người an tâm. Ba phương khác, hoàng đế thì không cần phải nói. Tay thiện nghệ chuyên tìm đường chết. Các đại lão quan văn hắn đều đã đắc tội hơn phân nửa. Bên võ tướng phỏng chừng cũng Huyền. Chẳng sợ có người trung thành và tận tâm một lòng bảo hộ đế vương. Cố Hoài Chi sử dụng tư duy chính khách của Cố Huyền. Cảm thấy hậu quả cũng không tốt đẹp. Trên đầu Tưởng Lãnh còn đè nặng một cái hoàng đế đầu óc không được rõ ràng. Bọn họ ở phía trước đánh giặc. Phía sau hoàng đế không chừng bị ai lừa dối liền bắt đầu điên cuồng mở ra hình thức hố đồng đội. Rốt cuộc, từ xưa đến nay, chiến tranh thắng bại, dù Tướng Lãnh chiếm cứ vị trí quan trọng, nhưng hậu phương củng cố cũng là một nhân tố không thể thiếu. Theo đầu óc của vị trên long ỷ kia, Cố Hoài Chi cảm thấy rất có khả năng xuất hiện tình huống Tướng Lãnh ở tiền tuyến đầu rơi máu chảy. Kết quả lại không có lương thảo tiếp viện duy trì. Hình ảnh kia quá mỹ. Cố Hoài Chi ngẫm lại đều nhịn không được vì hoàng đế châm nến. Cây nến này châm cũng khá kịp thời. Đầu tháng 11, kinh thành đột nhiên xuất hiện động đất. Đây chính là thủ đô. Địa phương náo nhiệt và phát đạt nhất ở Hưng Triều. Tương ứng, cũng chính là nơi có nhân số nhiều nhất. Trận động đất này xảy ra. Số lượng bá tánh gặp tai họa bá vượt qua 6 chữ số. Trên dưới triều đình đều sứt đầu mẻ trán. Tuy rằng thường xuyên nhục mạ hoàng đế không làm chuyện người làm, nhưng Cố Hoài Chi cảm thấy hoàng đế còn rất xui xẻo. Mấy năm nay giống như không gặp được chuyện tốt gì. Lũ lụt, tiết tai, động đất, đời trước Cố Hoài Chi từng nghe qua. Vị trí địa lý của Trung Quốc dẫn tới các loại thiên tai ở Trung Quốc vừa nhiều vừa lợi hại. Đương nhiên, cách nói này cũng không phải quá đáng tin cậy, nhưng cũng có thể từ góc độ khoa học thuyết minh thiên tai cùng phong kiến mê tín không có quan hệ. Vấn đề là, Cố Hoài Chi cảm thấy hoàng đế đang phải đội nồi từ thiên tai. Nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy. Lúc trước Kỳ Đông Vương đội cho hoàng đế cái nồi bị trời phạt nên mới thiên tai không ngừng còn chưa ném xuống. Kết quả lần này lại có động đất. Thật tốt, hoàn toàn cắn chết chuyện hoàng đế bất nhân bất nghĩa khiến trời phạt giáng thiên tai. 2 năm trước Hoàng Hà vỡ đê, Kỳ Đông Vương thuận thế cho hoàng đế đội nồi. Tự mình lãnh binh xưng Bình Châu độc lập. Hiện tại vừa thấy ông trời phối hợp như vậy. Kỳ Đông Vương quả thực muốn cười chết, lập tức thừa dịp này thu xếp đăng cơ. Đúng, tin tức mới nhất truyền đến Kỳ Đông Vương đã tự lập làm đế. Quốc hiệu vẫn là Hưng, cá nhân hắn đại biểu lão tổ tông phế chức vị đang ngồi ở kinh thành kia. Không chỉ có như thế, Kỳ Đông Vương, Nga, hiện tại hẳn là kêu Kỳ Đông Đế, còn phát một phần, thánh chỉ, cho thứ sử các châu. Khen thưởng bọn họ một phen, lại cho bọn họ một phần nhâm mệnh, duy trì nguyên bản chức quan bất động. Triệu Ký cũng thu được một phần ý chỉ của Tân Đế, quả thực buồn cười, trực tiếp ném sang một bên trở thành giấy bỏ. Triệu Ký có hàm dưỡng như vậy, nhưng Lương Túc không có. Vốn dĩ Lương Túc đều đã đối với vị hoàng đế danh chính ngôn thuận ở kinh thành kia vô cùng bất mãn. Chuẩn bị lật đổ hắn, kết quả hắn còn không động thủ, lại đột nhảy ra một cái hoàng đế mới, còn truyền thánh chỉ cho hắn. Lương Túc là điển hình tính tình táo bạo của võ tướng. Đập bàn triệu tập phụ tá mở cuộc họp, mục đích thực minh xác, hắn cũng muốn xưng đế. Các phụ tá còn khuyên hắn nói hiện tại còn không phải thời cơ tốt để xưng đế. Chờ mấy năm nữa bắt được kinh thành lại xưng đế mới tính là danh chính ngôn thuận. Kỳ Đông Vương có thể xưng đế. Đó là có huyết mạch ưu thế. Trên danh nghĩa cũng có thể chấp nhận. Tình huống của tướng quân không giống Kỳ Đông Vương. Lúc trước không để ý tới triều đình. Còn có thể lấy cớ là muốn bảo toàn bá tánh U Châu. Hiện giờ xưng đế. Đó chính là chứng thực danh hào loạn thần tặc tử. Không cần thiết, kết quả Lương Túc không nghe. Vốn dĩ trên đầu đè nặng một cái hoàng đế đã đủ làm Lương Túc nghẹn khuất. Hiện tại biến thành 2 cái. Không được, trên khí thế không thể thua. Hắn cũng cần thiết xưng đế. Các phụ tá tính toán, dù sao đều đã xé rách mặt. Xưng đế thì cứ xưng đế đi. Vì thế, một quốc gia, xuất hiện ba cái hoàng đế. Cố Hoài Chi, không còn lời nào để nói. Người thành phố các cũng thật biết chơi. Sau đó, đốm lửa này, liền đốt tới Vân Châu. Cố Hoài Chi từ chỗ Cố Huyền nhìn đến một phong thư từ. Hẳn là từ Đạo Hoành từ Kinh Thành truyền đến. Nói là hoàng đế đến nghe việc Kỳ Đông Vương cùng Lương Túc xưng đế. Cực kỳ tức giận, đã phái hai vị lão tướng quân là Tôn Chấn cùng Lý Phúc ra ngựa. Mỗi người lãnh 20 vạn binh, tiến đến bình loạn. Nghe tin tức này, Cố Hoài Chi còn rất cao hứng. Híp mắt cười nói, đây là chuyện tốt, bọn họ tam phương khai chiến. Chúng ta tiếp tục âm thầm lớn mạnh thế lực. Chờ đến bọn họ tiêu hao không còn, chúng ta không phải có thể ngư ông đắc lợi sao? Cố Huyền nhìn Cố Hoài Chi, nhướng mày nói, ngươi cảm thấy những người khác đều là người mù, kẻ ngốc sao? Đúng là như vậy, chẳng qua, gặp phải vị chủ như người ngồi trên long ỷ kia, chẳng sợ những người khác đã nhìn ra cũng chưa chắc sẽ nói đi. Hiện tại đã có hai thế lực làm cho bọn họ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lại đem triệu sứ quân bức tạo phản. Đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì. Từ thừa tướng khôn khéo quả quyết. Nhưng hiện tại không phải cũng bởi vì động đất mà thỉnh tội từ quan. Nói đến cũng quá thảm. Bởi vì thiên tai có cách nói rằng trời xanh giáng tội. Cho nên phàm là vừa xuất hiện thiên tai. Đều phải có người ra mặt đội nổi. Nói như vậy, đầu mâu đều sẽ chỉ hướng hoàng đế. Nhưng hoàng đế dù sao cũng là thiên tử, là hoàn mỹ, tuyệt đối không thể vứt bỏ thể diện, chiếu cáo tội mình, thừa nhận mình sai. Như vậy cũng chỉ có thừa tướng ra đội cái nổi này. Từ Quý Lăng làm thừa tướng, thật là quá thảm. Mỗi khi như vậy, Cố Hoài Chi đều sẽ cảm thán một câu. Còn may Cố Huyền chạy nhanh. Cố Huyền lại không lạc quan như Cố Hoài Chi. Bình tĩnh phân tích nói. Ngươi cũng đừng quên. Lúc trước triệu sứ quân xuất binh bình định loạn dân ở Ninh Châu. Thành danh chiến lực của quân đội Vân Châu quân mạnh mẽ cũng đã truyền ra ngoài. Hiện tại triệu sứ quân còn chưa xưng đế. Tức là hắn cần phải nghe triều đình điều lệnh. Ngươi cảm thấy. Triều đình sẽ bỏ qua một chi quân đội chiến lực cường đại như vậy sao? Ý của A Công là, triều đình sẽ điều sứ quân đi bình Kỳ Đông Vương cùng Lương Túc. Cố Hoài Chi lập tức trừng mắt, lại khó hiểu, không phải hai vị tướng quân Tôn Chấn và Lý Phúc đã xuất phát sao? Hai bên thêm lên 40 vạn đại quân, không đến mức còn muốn cho Vân Châu xuất binh chứ? Cố Huyền nhìn Cố Hoài Chi. Thở dài, cẩn thận giảng giải cho Cố Hoài Chi tìm quy tắc trong đó. 40 vạn đại quân này ngươi tùy tiện nghe một chút là được. Ngàn vạn đừng tưởng thật. Tác phong của hai vị tướng quân Tôn. Lý ta biết, mang theo 3 vạn binh là dám xưng 10 vạn. Trước mắt 40 vạn này, phỏng chừng cũng mới 15, 16 vạn. Nhìn ta tính thử ngươi sẽ biết. Quân trông giữ kinh thành chỉ có 10 vạn. Bệ hạ không có khả năng đem 10 vạn đại quân toàn bộ điều đi. Nhiều lắm cho 3 vạn. Ba châu cách kinh thành không xa. Mỗi châu lại thêm 5 vạn. Như vậy tính xuống. Nhiều nhất cũng chỉ có 18 vạn. Không có khả năng lại nhiều. Cố Hoài Chi nhịn không được líu lưỡi. Hai vị tướng quân gan thật lớn. Mỗi người được phân 9 vạn binh. Nháy mắt thành 20 vạn. Trong tay Kỳ Đông Vương và Lương Túc ít nhất có 12 vạn binh mã. Đều là con số thật. Hai vị tướng quân còn muốn công thành. Trận này khó đánh. Cho nên người nói triều đình có thể phải Vân Châu xuất binh hay không? Cách chương.